Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài toàn thịnh chén cháo, bưng lên mấy mâm thanh đạm đồ ăn, đoàn đến Cố Hành phòng ngắn dựa đầu giường, thấy nàng cầm di động thở dài, nhân thể hỏi, làm sao vậy? Đoàn phim lại không khởi động máy, làm đại gia chờ thông chi. Ngài toàn nguyên bản cũng không yên tâm rời đi, hiện tại hảo, không cần đi rồi. Cố Hành ánh mắt dò hỏi, này bộ kịch đạo diễn là Lục Vũ Trần, nghe nói làm người cũng không hảo ở chung, đại thiếu gia nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Ngài toàn không biết nên như thế nào đánh giá, nghe nói đổi đoàn đội còn hành, hy vọng không cần cùng phía trước giống nhau, bằng không liền tạp ta danh tiếng. Thủ lao đóng phim đảo không sao cả, thiếu một chút cũng đúng, nhưng không thể là lạn phiến, đối phương có tài nguyên có nhân mạch, hơn nữa hảo kịch bản. Thành công tỷ lệ không nhỏ, bằng không nàng cũng không đến mức đánh cuộc một phen. Cố Hành cái miệng nhỏ uống cháo, nhẹ giọng nói. Lục Phong lão niên mới sinh hắn, Lục gia tài nguyên cũng đều bị phân phối đến không sai biệt lắm, cả lơ phất phơ nhưng thật ra sống được tự tại. Ngài toàn đảo khó hiểu, hắn lại đơn giản nói Lục gia sự tình. Lục Vũ Trần mẹ đẻ đã là Lục Phong cái thứ tư lão bà, mặt trên có cùng cha khác mẹ ba cái ca ca bốn cái tỷ tỷ. Đại gia tộc sự tình, đều nói không rõ. Không tranh đoạt, không lăn lộn ra tên tuổi, liền không làm cho người chú ý. Nếu là muốn mượn dùng Lục gia phát triển, kia đã có thể muốn ước lượng. Ngài toàn sinh với bình thường tiền lương giai tầng, liền tính thành danh, cũng cùng này đó đại gia tộc cách xa nhau khá xa, càng không tồn tại hiểu biết. Lại nói tiếp, Cố gia không phải cũng là đại gia tộc sao? Cố Hành lại không nghĩ nhiều thảo luận cái này đề tài. Chuyện vừa truyền. Người kỹ thuật diễn tốt như vậy, còn lo lắng cái gì? Người như thế nào biết ta kỹ thuật diễn hảo? Người xem qua ta diễn kịch sao? Ngài toàn truy vấn, quay đầu lại xem, ta liền biết người không phải cái loại này truy kịch người. Nàng vẻ mặt khẳng định, Cố Hành nhấp môi không nói, tiếp tục uống hắn cháo, khóe miệng tựa hồ mang theo một tia cười nhạt. Ngài toàn nhìn hắn bộ dáng này, mặt mày nhu hòa, thần sắc tựa hồ mang theo điểm điểm ý cười. Nàng giơ lên khóe miệng cũng chậm rãi thu liễm, trở nên không xác định. Hắn, thật sự xem nàng kịch sao? Nàng thật sự không nghĩ ra được hắn như vậy vội, sẽ đi truy cái loại này tiêu khiển thời gian phim truyền hình. Điếu trầm đánh xong đã là mấy cái giờ sau, ngài toàn cầm dược bưng ly nước ấm tiến vào, Cố Hành đã nhắm mắt lại ngủ rồi. Nàng phóng nhẹ bước chân, đi đến mép giường, nhìn hắn mang theo bệnh trạng mặt, một hồi lâu sau, tiến lên đem hắn tay cầm lên. Nhẹ nhàng đặt ở trong chăn, lại đem chăn hướng lên trên lôi kéo. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời có điểm lượng, nàng đi qua đi đem bức màn kéo lên. Phòng trong ánh sáng chờ tối, Cố Hành đặt ở trong chăn tay hơi hơi rụt rụt, như cũ nhắm chặt mắt, thẳng đến cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, hắn mới trợn mắt. Hắn nghiêng đầu hướng bên cạnh xem, đầu giường phóng một chén nước cùng dược, chọn mặt mày chậm gì gì cười rộ lên, vô cùng ôn nhu. Nàng đương nhiên không biết hắn sẽ xem nàng diễn kịch, mỗi một bộ hắn đều sẽ không sai quá, ngay cả nàng thượng tổng nghệ, thăm hỏi, hắn đều lặp đi lặp lại nhìn vô số lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn nàng càng ngày càng hồng, đã chịu rất nhiều người thích, hắn ghen ghét đến phát cuồng, muốn đem nàng giấu đi, lại nhìn đến nàng như vậy vui vẻ vui sướng, chỉ có thể một mình bình ổn lửa giận. Hắn có bệnh, nàng là kia vị dược. Cố Hành đánh 2 ngày điếu châm, ăn 2 ngày dược, thiêu mới lui. Ngài toàn mấy ngày nay cũng vẫn luôn ở bồi hắn. Hôm nay cơm trưa ăn thật sự thanh đạm, hắn làm nàng không cần bận tâm hắn, khó xử chính mình. Ngươi ở sinh bệnh, ta không thể làm cho ngươi mặt dụ hoặc ngươi. Ngài toàn uống thanh cháo, ta một người ăn cũng không thú vị, ta dưỡng thương thời điểm, ngươi cũng không như thế nào ăn. Hắn còn gầy không ít. Nàng nghĩ liền cảm thấy chính mình không thể vô tình vô nghĩa. Cố Hành thấp thấp cười một tiếng, cảm thấy phá lệ đáng giá. Nàng vẫn là quá mềm lòng thiện lương, cơm nước xong, người đem dược uống lên, ngài toàn lại cùng hắn nói. 2 ngày này, nàng lại cho hắn ngao 2 lần dược, nguyên bản chỉ là tượng trưng tính hỏi một chút hắn, bởi vì phòng bếp còn thừa một ít, hắn một chút cũng chưa cự tuyệt. Ân, hắn nên được mau, uống dược đều như vậy tích cực. Sinh bệnh không dễ chịu. Ngài toàn cười hắn, Cố Hành, còn hảo, hắn cơm nước xong, lại đem dược uống đến một chút không dư thừa, cay đắng không cảm giác được, nhưng thật ra có điểm nghiện. Buổi chiều khi Cố Hành làm phòng bếp cho nàng làm mấy thứ nàng thích nhất điểm tâm, hắn cho nàng đưa lên đi. Ngải Toàn Chính tỉnh ngủ, hai mắt nhập nhèm, cho hắn mở cửa sau liền hướng phòng trong đi, híp mắt vẫn là có điểm mệt rã rời, kéo bước chân hướng toilet đi. Ta trước tẩy cái mặt, Cố Hành nhìn chung quanh phòng trong, nhìn trên bàn phóng kịch bản, mặt trên rậm rạp đều là phê bình, đủ để nhìn ra nàng dụng tâm, xem ra thật là thực thích này bộ kịch. Hắn nhìn chằm chằm nhìn một hồi lâu, lại đem ánh mắt chuyển hướng toilet. Quên theo như ngươi nói, ngươi làm các nàng không cần cho ta đưa quần áo, lúc sau nhãn hiệu Phương sẽ cho ta đưa, ta ở đoàn phim cũng xuyên không? Ngải Toàn thanh âm từ truyền ra tới, nàng phòng cách vách là cái phòng để quần áo, bên trong đều là nàng quần áo cùng bao bao, so nhà nàng cái kia phòng để quần áo còn lớn hơn gấp đôi. Trang phục cửa hàng mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đưa tới quần áo cho nàng chọn. Ký ức không khôi phục phía trước, hắn cùng nàng nói nàng trước kia đều như vậy, này đó là việc nhỏ nhi, nàng vô tâm không phổi, cư nhiên cũng không để trong lòng. Tuy rằng nàng xác quần áo nhiều, nhưng rất nhiều đều là nhãn hiệu Phương đưa, hôm nay nhìn đến đưa tới quần áo cùng bao bao, nàng cảm thấy Cố Hành đâu chỉ tính kiểu dưỡng nàng. Nhìn đến trong ngăn tủ nàng phía trước bày biện bao bao, càng là lâm vào thật lâu trầm tư. Những cái đó bao bao cùng trong nhà nàng căn bản không ở một cái cấp bậc. Cố Hành cảm thấy thứ này có thể làm nàng cao hứng, liền mua rất nhiều, nàng cư nhiên cũng thu, hơn nữa mất trí nhớ nàng căn bản không biết giá cả, còn rất là cao hứng cảm tạ hắn, vì thế lại thu được càng nhiều. Nhìn một cái, nàng làm đều là chuyện gì, ăn hắn dùng hắn hưởng thụ quan tâm yêu quý, còn muốn cùng cận ngôn thật không minh bạch. Cuối cùng chạy tới cùng hắn xin giúp đỡ, Ngải Toàn cảm thấy chính mình nhiều ít có chút không biết tốt xấu. Kim ốc tàng kiều, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Không có việc gì, hắn không thèm để ý, Ngải Toàn đi ra, nửa nói giỡn. Người nếu là tiền nhiều đến hoa không xong, liền đầu tư ta tham diễn này bộ kịch thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy ngày nay nàng hồi tưởng trong tiểu thuyết chi tiết. Trong tiểu thuyết đối này bộ kịch không có nói cập, nhưng nó ở trên mạng đã có khổng lồ chịu chúng. Nàng cảm thấy có thể hỏa, nhất định có thể kiếm tiền, hơn nữa Lục Vũ Trần hẳn là cũng thiếu tiền, bằng không sẽ không hàng thù lao đóng phim. Đây cũng là nàng quan trọng một lần truyền hình. Hảo, Cố Hành không có tự hỏi liền đáp ứng rồi. Ngươi hơi chút tự hỏi một chút, Ngải Toàn nhìn hắn, cố ý cường điệu, không cần quá theo ta, nàng đều ngượng ngùng. Người chụp kịch đều có thể kiếm tiền, ta vì cái gì không đâu. Đây là kiếm tiền cơ hội. Hắn mắt đen nhìn về phía nàng, lời nói ôn hòa, nói có lý có theo. Ngải Toàn cảm thấy hắn xem nàng thời điểm là ở quá mức chuyên chú, khó tránh khỏi có chút tu quẫn, bước nhanh đi đến một bên, ngồi xuống hưởng dụng nàng điểm tâm, thuận đường một câu. Tính tình của ngươi thực hảo, Cố Hành, ngươi là cái thứ nhất nói như vậy ngươi, ta liền biết. Ngải Toàn đem đầu quay lại tới, đáy mắt đôi đầy ý cười. Ngươi lại đã biết, Cố Hành thấy nàng như vậy vui vẻ, khó được cùng nàng trở về miệng. Nàng ăn điểm tâm, thần sắc như cũ sung sướng, không có lại nói tiếp, còn cho hắn đưa cho một khối, cặp kia đẹp mắt đẹp hoàn thành một vòng trăng non trạng, kiều thanh mềm giọng. Nếm một khối, Ngải Toàn dài quá một đôi cực kỳ mỹ mắt hạnh, cười lên, có thể làm Cố Hành tâm hóa. Lần đầu thấy nàng là ở 13 năm trước, cái kia cười, hắn nhớ rất nhiều năm, khi đó chỉ cảm thấy đẹp, sau lại cảm thấy thích, lại sau lại, cắm rễ vào hắn đáy lòng. Bí thư Bùi tới thời điểm, Cố Hành đang ở tẩy ảnh chụp. Ở Hải Thành khi, hắn cho nàng chụp rất nhiều ảnh chụp, có bờ biển, ở biệt thự, còn có mặt cỏ thượng. Nàng khi thì ngây thơ tiếu lệ, khi thì tươi đẹp động lòng người, khi thì lãnh diễm vũ mị. Cố Hành nhìn từng chương ảnh chụp, ánh mắt si mê lưu luyến, mỗi một chương đều yêu thích không buông tay. Nhìn bí thư Bùi đưa tới trước mặt văn kiện, hắn thần sắc thu liễm, vẻ mặt hờ hững lấy lại đây, tùy tay lấy quá một chi bút. Lúc ta tới đang muốn đụng tới Lục thiếu, hắn tưởng cùng ngài ước ngày mai cùng nhau ăn bữa tối. Bí thư Bùi nói, ngày mai buổi tối ta muốn bồi Tiểu Toàn. Cố Hành đem thiêm tốt văn kiện đặt ở một bên. Theo sau lại ngẩng đầu nhìn bí thư Bùi liếc mắt một cái, ánh mắt lánh xuống dưới, đem một bên ảnh chụp đều thu được trong ngăn kéo. Bí thư Bùi, hắn thề, hắn thật không thấy, cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám xem a. Cố Hành đem văn kiện cho hắn, nhìn xem cửa, đuổi người ý vị rõ ràng. Bí thư Bùi không dám thảo người ngại, vội vàng cáo lui. Ra cửa trước, Cố Hành không có phập phồng thanh tuyến từ sau lưng chuyển đến. Người đi bồi hắn ăn cơm, làm hắn làm việc liền nghiêm túc làm, hảo hảo chụp này bộ kịch. Ta đã biết Tam thiếu. Ngày thứ hai vãn, Lục Vũ Trần nhìn đối diện bí thư Bùi, vẫn là cảm thấy nào không đúng. Hắn nghĩ nghĩ, lại lần nữa hỏi, này thật là Tam ca nói, Cố lão gia từ tiểu nữ nhi gả vào Lục gia, hai nhà tính thân thích, Cố Hành là hắn biểu ca, nhưng là hắn cảm thấy so với hắn thân ca còn hảo. Tam thiếu lần này đầu tư giới giải trí, cũng là xem trọng tiền cảnh, Lục thiếu ngài vẫn là thượng điểm tâm, không cần cô phụ Tam thiếu đối với người tín nhiệm. Bí thư Bùi từ từ hướng dẫn, công ty khai lên sau, vẫn là đến làm Lục thiếu ngài xem điểm, nếu làm, chúng ta mục tiêu, chính là tranh thượng du. Đối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tam ca đó là coi trọng ta, Lục Vũ Trần lời thề son sắt, ta bảo đảm hảo hảo làm. Không cô phụ Tam ca coi trọng, nhất định phải đem công ty phát dương quang đại, trở thành ngành sản xuất đầu sò. Cố Hành quả nhiên đau hắn, lại là cho hắn kịch đầu tiền, lại khai giải trí công ty, quá lệnh người cảm động, hắn về sau có chụp không xong kịch bản, khẳng định có thể trở thành đại đạo diễn. Bí thư Bùi nghe hắn hào môn chi khí, vẫn duy trì chức nghiệp mỉm cười. Mọi người đều cảm thấy ta chụp không ra hào kịch, đều không muốn đầu tư, chỉ có Tam ca. Ta nhất định phải làm cho bọn họ nhìn xem, ta còn là có năng lực. Lục Vũ Trần thực kích động, một bộ có hậu thuẫn bộ dáng. Lúc này đây, xem ai dám xem nhẹ ta tưởng như thế nào chụp, ta liền như thế nào chụp. Lục thiếu, bí thư Bùi nhắc nhở, đoàn phim tài chính đầy đủ, ở chế tác thượng liền không cần tiết kiệm, chúng ta yêu cầu một bộ khai hỏa thanh danh kịch, muốn hoàn mỹ. Đối, Lục Vũ Trần hung hăng gật đầu. Ta còn muốn lại tuyển diễn viên, cái kia ngài toàn, ta muốn đổi đi nàng. Bí thư Bùi trên mặt tức khắc xuất hiện khác thường. Ngài tiểu thư, không phải thực hảo sao? Ta xem nàng không vừa mắt, hiện tại có tiền, lại đổi một cái. Lục Vũ Trần tài đại khí thô nói, ngài toàn tự hạ giá trị con người tới, đó là khinh thường hắn, hắn hiện tại không thiếu tiền. Không được, ngài tiểu thư không thể đổi. Bí thư Bùi lắc đầu, lại lần nữa cường điệu. Ngài tiểu thư không có khuyết điểm, là phi thường tốt diễn viên. Người nên không phải là nàng fan đi. Lục Vũ Trần khinh thường hắn. Bí thư Bùi thế hắn lo lắng, lại cho hắn lời khuyên. Ngài tiểu thư thực hảo, Lục thiếu không thể có chứa thành kiến, như vậy đối ai đều bất lợi. Hắn không dám tùy tiện đánh giá Cố Hành sinh hoạt cá nhân, càng sẽ không lộ ra đối phương tư nhân tình cảm trạng thái. Nhưng hắn biết ở đối phương trong mắt, ngài toàn hoàn mỹ vô khuyết. Hơn nữa hắn trải qua ở chung phát hiện, nàng làm người lễ phép khiêm tốn, không có cái giá. Đương nhiên, hắn vì mạng sống cũng không dám nhiều ở chung. Lục Vũ Trần vẻ mặt khinh thường, xua tay đi rồi. Xưa này bình tĩnh bí thư Bùi nhanh chóng đứng dậy theo sau, nện bước hấp tấp, trên mặt cũng nhiễm vài phần nghiêm túc. Quảng cáo, cách chương.